Định mệnh của anh là em. Chương 24, Song Hỷ Lâm Môn. Góc truyện audio.com. Kênh tin tức chưa có dấu hiệu của sự hạ hòa thì diễn đàn game cũng ầm ầm thông báo sự kiện mới. Nhân dịp hai nam thần và nữ thần cùng nên duyên. Ngày mai, tân thủ nhận VIP 1, nhân vật trong bảng xếp hạng nhân đôi tình duyên. Tặng hoa nhân 4, chúc mừng lễ cưới nhân đôi phần thưởng. Trang bị của tân nương và tân lang thưởng sao? Lễ phục lấy từ lễ phục của nữ thần tình yêu. Tặng đôi thú tình duyên cực phẩm và trang bị. Thưởng thêm 1 triệu từ kim tinh và các phần thưởng khác. Có 10 người được tân nương và tân lang mời sẽ nhận siêu phẩm hồng bao cùng trang bị tối thượng. Những người khác sẽ phải góp quà để nhận được phần thưởng tham gia. Diễn đàn lại tiếp tục sôi sục lên. Tử Lâm tỷ như, oh no no. Mới có hơn 1 tuần không on mà sao lại ra sự kiện khủng thế? Ngô Gia Hân Lục, lâu trên thân mến, bạn có biết Mai là đại thần no 1 của năm bảng xếp hạng kết hôn không? Tử Lâm tỷ như, Minh đại thần kết hôn sao? Biện Siêu Doãng, người ta kết hôn với cường nữ lãnh đó. Email Protected, họ trội ôi, nữ thần thân yêu của tôi. Người chiếm no 5 của 3 bảng xếp hạng còn chưa đủ sao? Giờ người còn định cùng Minh đại thần chiếm nốt các bảng xếp hạng phu thê sao? Hạng tư Mỹ, nè, công ty chơi gì kỳ dậy? Lục đại thần nhà tôi kết hôn sao không có dụ này? Why, chú ý từ thiên, bạn trên ê, Minh đại thần có no 1 của 2 bảng xếp hạng thế giới đấy. Chưa kể lãnh tiên tử còn là hoa khôi ưu tú của game đó. Xin hỏi lục đại thần của bạn là ai vậy? Yunaki, nè mấy người có biết là Lâm nữ thần sắp kết hôn không hả? Ai kêu họ kết hôn vào ngày Lâm nữ thần đính hôn? Chưa kể là họ là cặp đôi châu nhất cái game này luôn đấy. GT, cách chương.